Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc kệ thú linh thiên tài tộc khác tìm được bao nhiêu kỳ thạch, đều sẽ rơi vào tay chúng ta. Kẻ nào không giao, diệt kẻ đó. Còn về bảo vật trong cung điện, đến lúc đó dựa theo công lao mà phân chia, các vị thấy sao? Linh tộc tiên tôn nhìn về phía các tiên tôn khác. Có thể. Lần khảo nghiệm này cùng tranh đoạt thú linh bản có dị khúc đồng công chi diệu, chủ yếu vẫn là cấp độ lĩnh hội kỳ thú. Thiên kiêu tứ tộc ta hẳn là dễ phát hiện kỳ thạch hơn, nhưng so với giới tộc, thạch tộc, vẫn có chút chênh lệch. Ta thấy, nhất định phải phòng ngừa bọn hắn. Không sai, uy hiếp lớn nhất với chúng ta chính là những tộc đàn đặc thù này, tuyệt đối không thể để bọn chúng hối đoái. Giới tộc, khô đồ tộc, thạch tộc các tộc quần đặc thù cũng không ngốc, tự nhiên rõ ràng số lượng bọn hắn ít hơn so với yêu tộc, linh tộc, viêm tộc. Nếu không liên thủ, căn bản không vào được cung điện. Cho nên chỉ có thể liên hợp. Vũ tộc tiên tôn vốn hùa theo ngự tiên tôn, không muốn hợp tác với nhân tộc, vì nhân tộc chỉ có 3 thú linh thiên tài, còn có 2 tiên tôn, lần khảo nghiệm này cơ bản vô ích. Nhưng khi nghe yêu tộc, linh tộc liên hợp, thái độ liền thay đổi. Tứ tộc kia gạt vũ tộc ra, hiển nhiên không có ý định mang theo, vũ tộc tiên tôn dù phẫn nộ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngự tiên tôn, thực lực 2 tộc chúng ta quá yếu. Theo ta thấy, còn phải lôi kéo chút tộc đàn nhỏ yếu, hình thành liên minh, như vậy mới cam đoan đổi được bảo vật. Ngự tiên tôn đương nhiên không dị nghị gì, liền đi liên hệ tiên tôn tộc khác. Vũ tộc Ân Đình khi biết 2 tộc liên hợp, thật hưng phấn liên hệ Thẩm Bình, vì ở thế giới này, truyền tấn thạch vẫn dùng được. Không bao lâu, Thẩm Bình thấy Ân Đình mặc tử thanh nhuyễn giáp, còn chưa kịp cao hứng, đã thấy sau lưng nàng còn có mấy người, trong đó có cả Ân Nghiên. Bái kiến tiền bối. Ân Đình, Ân Nghiên vội hành lễ. Ngự tiên tôn cười, để không cần đa lễ, các ngươi đã tụ hợp, ta không ở lại đây, chuyện kỳ thạch nhờ các ngươi. Nói rồi rời đi. Vừa rồi Khải tiên tôn đã đưa tin, nói đã liên lạc 3-4 vị tiên tôn dị tộc, muốn đến cung điện sớm chiếm chỗ, tránh để yêu tộc, linh tộc chiếm đoạt. Đến bây giờ, các tiên tôn cơ bản đều biết, với lĩnh hội của họ, rất khó cảm ứng vị trí kỳ thạch. Sau khi ngự tiên tôn đi, sắc mặt Ân Nghiên ung dung hơn nhiều, dù nơi này áp chế, trói buộc lớn, nhưng đối diện tiên tôn, bọn hắn vẫn rất khẩn trương. Thẩm đạo hữu. Đã sớm nghe danh đạo hữu trong kỳ thú chi môn, nay mới được gặp. Thẩm đạo hữu một mình có thể khiến nhân tộc xuất hiện 2 thú linh thiên tài cấp tiên tôn, thật khiến người bội phục. Có đáng gì đâu, Thẩm đạo hữu còn tặng Ân Đình tỷ tỷ một thú linh bảo cao đẳng. Nghe lời tân bốc, sắc mặt Thẩm Bình không đổi, nhưng trong lòng nhíu mày, hắn không trách Ân Đình, hẳn là đối phương không muốn mang theo bọn hắn. Khách sáo ít thôi, chúng ta mau chóng tìm kỳ thạch, đó mới là việc cấp bách. Ân Đình không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Luận thực lực, nàng hiện giờ thuộc hàng nhất lưu trong đám thú linh thiên tài vũ tộc. Tỷ tỷ nói phải. Ân Nghiên cười nói. Một đoàn người lập tức cẩn thận cảm ứng xung quanh. Chỉ nửa canh giờ, chỉ có Thẩm Bình, Ân Đình và Ân Nghiên tìm được vài khối kỳ thạch, còn lại không có thu hoạch gì. Bọn hắn có quan hệ gì với ngươi? Thẩm Bình truyền âm hỏi. Ân Đình đáp, kẻ thú linh thiên tài vũ tộc đều do tiên đạo cường giả trong tộc thống nhất phụ trách, bọn họ bao gồm Ân Nghiên và ta thuộc cùng một sư tôn. Nghe xong, Thẩm Bình giật mình. Ân Đình nói thêm, kẻ bọn gia hỏa này tới thăm dò ngươi, ta khó đuổi đi. Thẩm Bình cười, hãy giao cho ta. Kết thúc truyền âm. Hắn nhìn Ân Nghiên và đám thú linh thiên tài vũ tộc, nói, thì các ngươi nên về cung điện đi, lát nữa gặp thú linh thiên tài tộc khác, chém giết, ta và Ân đạo hữu không che chở được các ngươi, lỡ có sơ suất, hối hận đã muộn. Vả lại, đội ngũ chúng ta đông, mục tiêu lớn, dễ thu hút thú linh thiên tài tộc khác. Ân Nghiên không muốn rời đi, nàng khó khăn lắm mới có cơ hội ở cùng Thẩm Bình. Nhưng các thú linh thiên tài khác thì khác, vốn không muốn đến, vì Thẩm Bình nổi danh quá, trước đó ở cung điện, tiên tôn yêu tộc còn trực tiếp xuống tay với hắn, đi theo dễ bị vây công. Nghe vậy, bọn hắn nhao nhao cảm thấy có lý, khách sáo vài câu rồi lập tức rời đi. Tộc muội, ngươi còn ở đây làm gì, muốn ta bảo vệ ngươi sao? Nhìn Ân Nghiên, Ân Đình lạnh lùng nói. Ngươi, Ân Nghiên cắn răng, nếu nàng biết chém giết, Ân Đình chắc chắn bỏ mặt nàng. Thấy bọn gia hỏa kia rời đi, Thẩm Bình lộ ý cười, kệ tốt rồi, giờ chỉ có hai ta. Ân Đình chú ý ánh mắt Thẩm Bình, nhịn không được nói, ở đây không phải chỗ làm chuyện đó, hơn nữa thời gian gấp rút, ta mau tìm Kỳ Thạch thôi. Thẩm Bình ôm lấy Ân Đình, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng một hồi rồi nói, thì yên tâm, ta đâu phải hạ người không biết chừng mực. Nói xong, trong con ngươi hắn bỗng nổi lên những vệt yêu dị. Hải thú chi nhãn được kích hoạt. Hắn nhìn xuống mặt đất, đại lượng nham thạch, thổ chất đều biến mất, nhưng lại có một loại năng lượng vô hình che chắn, khiến hắn từ đầu đến cuối không thể thấy rõ những kỳ thạch dưới lòng đất. Không hề nhục chí, hắn trực tiếp kích hoạt cường hóa thiên phú. Hải thú chi nhãn lập tức biến thành hải thú chi đồng. Hoa. Tầng năng lượng vô hình kia dần trở nên nhạt đi, từng khối kỳ thạch ẩn chứa năng lượng cuồng bạo bại lộ trước tầm mắt của hắn. Ân Đình lặng lẽ quan sát, thấy khóe miệng Thẩm Bình lộ ra vẻ hưng phấn, nàng kinh ngạc hỏi, "Ê Thẩm đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có thể dùng thủ đoạn tương tự, nhìn thấy những kỳ thạch kia?" Thẩm Bình đã thi triển, không có ý định giấu giếm Ân Đình. Huống hồ, những thủ đoạn thần thông tương tự, thậm chí cả những thiên phú thần đồng trong giới tu hành tuy hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Ngoài ra, hắn muốn nhanh chóng thu hoạch kỳ thạch để hối đoái bảo vật, khó tránh khỏi phải bại lộ vài thứ, dùng loại thủ đoạn tương tự này vừa vặn có thể che giấu thiên phú. Bởi vậy, hắn gật đầu đáp, "Y không sai, thủ đoạn của ta phi thường mạnh mẽ. Tại trong cung điện dưới lòng đất, ta đã dựa vào thủ đoạn này, phối hợp với thú linh bảo đặc thù, từ đó nhanh chóng tìm kiếm được kỳ thạch." Thấy Thẩm Bình tin tưởng mình đến vậy mà nói ra thủ đoạn, Ân Đình cảm động vô cùng, đồng thời cũng thấy mừng cho hắn, kệ tốt quá rồi. Có thủ đoạn này, chúng ta tìm kiếm kỳ thạch sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Bên trái trăm trượng phía dưới. Phía trước 200 trượng. Theo Thẩm Bình không ngừng nói ra vị trí kỳ thạch, Ân Đình giống như con ong cần cù, không ngừng đào lấy kỳ thạch. Chỉ lớn nửa canh giờ trôi qua, hai người đã thu được hơn 100 khối kỳ thạch. Trong cung điện, quan đoàn bảo vật thú văn kim quả hối đoái cần ít kỳ thạch nhất, nhưng cũng cần 1 vạn khối. Bất quá, theo tốc độ của chúng ta, một ngày hẳn là có thể kiếm được hơn 2.000 khối. Khuôn mặt thanh lãnh của Ân Đình tràn đầy vẻ kích động. Nàng rất rõ ràng, lần khảo nghiệm trong giới Hải Phong cung điện này, ngoài việc cảm ngộ kỳ thú, điều quan trọng hơn là đạt tới gia thú cấp bậc thiên tài thú linh. Bởi vì chỉ cần đạt cấp độ gia thú, đều có thể mơ hồ cảm ứng được kỳ thạch. Ban đầu, nhân tộc đã sớm bị loại. Nhưng bây giờ, có phu quân nàng với thủ đoạn này, nhân tộc ngược lại chiếm ưu thế. Thẩm Bình cũng kích động không kém. Trước khi thi triển hải thú chi đồng, hắn không nắm chắc lắm, dù sao giới Hải Phong là vật do viễn cổ đại năng lưu lại, khảo nghiệm bên trong sao có thể tầm thường. Nhưng kết quả, kỳ thú thiên phú quả thật phát huy tác dụng. Chỉ là, hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Đi, đổi chỗ khác. Xung quanh cung điện. Lúc này đã chia cắt thành 5 khu vực. Trong đó, cánh bắc là liên hợp thế lực của yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc, tiên tôn cường giả. Phía đông là liên hiệp thế lực của nhân tộc, vũ tộc cùng long tộc, phượng tộc chờ bộ tộc mạnh mẽ. Phía tây là thế lực của giới tộc, khô đồ tộc, thạch tộc. Còn lại phía nam có 2 khối liên hợp thế lực chiếm cứ, theo thứ tự là trước xếp hạng trăm tộc đàn, cùng trăm tên sau này rất nhiều tộc đàn. Ban đầu, yêu tộc, linh tộc chờ tiên tôn muốn trực tiếp chiếm lấy toàn bộ cung điện, đáng tiếc bọn hắn đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình. Trước lợi ích của chí bảo cùng đỉnh cấp thú linh bảo, không ít tộc đàn coi như kiên kỵ yêu tộc, linh tộc, cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, dưới sự bức bách của rất nhiều tiên tôn cấp cường giả và đại lượng tiên đạo thú linh thiên tài khác, liên hợp thế lực của yêu tộc, linh tộc buộc phải nhượng bộ. Đáng ghét. Những tộc đàn nhược tiểu này cũng dám uy hiếp, đối phó chúng ta. Chờ ra ngoài, thế tất yếu từng cái tìm chúng nó tính sổ. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Bây giờ, chỉ có lĩnh ngộ gia thú móng vuốt cấp độ trở lên, mới có thể cảm ứng rõ ràng vị trí kỳ thạch, từ đó thu hoạch được kỳ thạch. Mà tứ tộc chúng ta đạt tới cấp bậc này có nhiều thiên tài thú linh nhất. Bởi vậy, lần này nhất định phải đảm bảo tứ tộc chúng ta thu hoạch tất cả bảo vật. Hối đoái tất cả bảo vật sợ là không thực tế lắm. Vũ tộc, long tộc, phượng tộc cũng không hề yếu. Đúng vậy. Nhất là long tộc, tộc nhân của bọn nó từng cái đều cực mạnh. Nhân tộc thịnh vượng thời đại còn phải nể mặt long tộc. Nếu không phải số lượng thú linh thiên tài của chúng quá ít, sợ rằng chúng đã cưỡi lên cổ yêu tộc chúng ta rồi. Yêu tộc tiên tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ thật, yêu tộc vẫn muốn đem long tộc, phượng tộc sáp nhập vào tộc đàn của mình, dù sao hai tộc này bản thân cũng thuộc yêu loại. Nhưng long tộc, phượng tộc căn bản không thừa nhận, bọn chúng không muốn cùng đám dân quê huyết mạch của yêu tộc lẫn lộn. Coi như không cách nào hối đoái toàn bộ, cũng phải bao quát phần lớn. Theo ta thấy, có thể tổ chức đội ngũ gồm thú linh thiên tài dưới cấp độ gia thú móng vuốt, đi cướp đoạt kỳ thạch của những tộc quần khác. Như vậy, hai mũi tên trúng mục đích, nhất định có thể giúp tứ tộc chúng ta thu hoạch được nhiều kỳ thạch hơn. Đề nghị này không sai, nhưng các liên hợp thế lực khác rất có thể cũng sẽ cấp tốc tổ chức đội ngũ. Đến lúc đó, mọi người liều chết, chỉ xem ai có nhiều thú linh thiên tài hơn. Tại tu vi cảnh giới bị áp chế ở Nguyên Anh cấp độ, dù cho có những thú linh thiên tài bước vào lân giáp tầng thứ như Linh Hạo, cũng rất khó công phá tiên trận. Mà chỉ cần là thiên tài thú linh nhất đẳng, cơ bản đều có tiên trận hộ thân. Điều này có nghĩa số lượng nhiều mới là vương đạo. Trong khi yêu tộc, linh tộc thương nghị, nhân tộc, vũ tộc chờ tứ tộc tiên tôn cũng không nhàn rỗi, tụ tập lại thương thảo lần khảo nghiệm này. Số lượng thú linh thiên tài của yêu tộc, linh tộc chiếm ưu thế. Dù chúng ta đã đoạt được phía đông, nhưng muốn đổi được chí bảo cùng đỉnh cấp thú linh bảo, độ khó sợ là không nhỏ. Những việc này chỉ có thể giao cho những thiên kiêu kia. Chúng ta có thể làm chỉ là chiếm giữ nơi này, cho bọn hắn cơ hội hối đoái. Lời tuy vậy, ta vẫn sợ yêu tộc, linh tộc dở trò. Cứ xem bọn chúng bày trò gì đã, đến lúc đó chúng ta gặp chiêu phá chiêu là được. Đảo mắt 10 ngày trôi qua. Thẩm Bình và Ân Đình trải qua không ngừng cố gắng, tổng cộng thu được gần 3 vạn khối kỳ thạch. Hiệu suất như vậy tuyệt đối phi thường cao, nhưng chỉ có hai người bọn họ, cuối cùng vẫn kém xa so với đám thú linh thiên tài của yêu tộc, linh tộc. Yêu tộc, linh tộc, tứ tộc đã có thiên kiêu từng tiến vào cung điện một lần, cụ thể hối đoái bảo vật gì thì không rõ ràng. Đây là tin tức mà Thẩm Bình lấy được từ Khải Tiên Tôn. Ân Đình không nhịn được nói, "Ê Thẩm đạo hữu, kỳ thạch trên tay chúng ta đã đủ để hối đoái một món bảo vật. Nếu là thú văn kim quả, có thể hối đoái hai viên. Hay là chúng ta đi một chuyến?" Thẩm Bình lắc đầu, hiện tại, các tộc đều đang nhìn chằm chằm vào cung điện. Nếu chúng ta đi vào, ắt sẽ gây chú ý, đến lúc đó, yêu tộc, linh tộc cùng các thế lực liên hợp khác sẽ phái đội ngũ đến vây giết chúng ta. Ân Đình khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nhưng những bảo vật kia tổng cộng chỉ có hơn 200 kiện. Nếu hối đoái xong, chúng ta có nhiều kỳ thạch hơn nữa cũng vô dụng. Thẩm Bình cười nói, "E đừng lo lắng. Bình thường mà nói, cho dù là cường giả thú linh cảnh, cũng chỉ có thể thu hoạch được 100 khối kỳ thạch mà thôi. Trước mắt, chỉ có thiên tài thú linh bảng xếp trong 10.000 hạng đầu mới có thể đạt tới trình độ này. 200 kiện bảo vật hối đoái xong, tổng cộng yêu cầu vượt quá 400 triệu kỳ thạch. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng hối đoái hết. Chúng ta một tháng sau lại đi hối đoái." Ân Đình gật đầu, "Ê được, ta nghe ngươi." Hai người tiếp tục đào. Kỳ thật, đừng nhìn Thẩm Bình nói nhẹ nhàng, trong lòng hắn lại vô cùng gấp gáp. Bởi vì, số lượng thiên tài thú linh bảng xếp trong 10.000 hạng đầu của yêu tộc, linh tộc, tứ tộc đã vượt quá 2.000 người. Nếu điều này có nghĩa là bọn chúng tập trung tư nguyên, mỗi ngày có thể đạt được hơn 20 vạn kỳ thạch. Trong 10 ngày, bọn chúng có thể đi hối đoái bảo vật cần thiết, trị giá 100 vạn kỳ thạch. Mà đỉnh cấp thú linh bảo chỉ có 8 cái. Mỗi kiện cần 2.000 vạn kỳ thạch. Yêu tộc, linh tộc và tứ tộc chỉ cần hơn 3 tháng là có thể trù bị đủ. Nhưng hắn cùng Ân Đình thì sao? Dù hiệu suất có nhanh, cũng cần nhiều năm. Làm sao đây? Nên làm thế nào để gia tăng số lượng kỳ thạch thu được? Hiện tại, hạn chế lớn nhất chính là không đủ nhân lực. Tu vi bị áp chế tại Nguyên Anh, chỉ có thể miễn cưỡng đào động mặt đất thế giới này. Dù thi triển thủ đoạn khác cũng chỉ tăng lên chút ít, mà lại pháp lực kỳ thú tiêu hao cực lớn. Nếu như để thiên tài thú linh của vũ tộc gia nhập, xác thực có thể tăng tốc trên phạm vi lớn, nhưng điều này tất nhiên sẽ sinh ra phiền phức. Trong lòng Thẩm Bình suy tư, hắn không có chút tín nhiệm nào đối với các thiên tài thú linh khác của vũ tộc. Đúng rồi, kỳ thú khôi lỗi hẳn là cũng có thể đào. Sao ta lại quên mất điều này? Thế giới này có quá nhiều hạn chế. Cho dù đào đất cũng phải có pháp lực kỳ thú, nhưng bản thân kỳ thú khôi lỗi lại được chế tạo từ vật liệu kỳ thú. Nghĩ vậy, hắn vội vàng lấy kỳ thú khôi lỗi trong linh giới ra, truyền lệnh cho nó đào kỳ thạch. Không bao lâu, một khối kỳ thạch được đào lên. Ha ha, quả nhiên hữu dụng, mà lại kỳ thú khôi lỗi bởi vì chất liệu đặc thù, nên hiệu suất cao hơn ta và Ân Đình. Xoát, xoát, xoát. Hưng phấn, hắn lấy tất cả kỳ thú khôi lỗi đã chế luyện ra. Tuy số lượng kỳ thú khôi lỗi gia thú hoàn chỉnh chỉ có 5 tôn, nhưng những cấp độ khác, nhất là cấp độ hình thú hoa văn. Ban đầu hắn luyện chế cả trăm vị, cộng thêm những kỳ thú khôi lỗi khác, khoảng chừng hơn 500 tôn. Trong linh giới của Ân Đình cũng có khôi lỗi, chỉ bất quá lại không phải kỳ thú khôi lỗi, căn bản không đào được mặt đất. Tiếp theo, có hơn 500 tôn khôi lỗi hỗ trợ, hiệu suất đào kỳ thạch của hắn và Ân Đình cao hơn. Bình quân mỗi ngày có thể đào hơn 30 vạn khối kỳ thạch. Chủ yếu là do số lượng kỳ thạch trong địa vực hạn chế, dẫn đến việc phải thường xuyên đổi chỗ tìm kiếm, làm trễ nải thời gian, nếu không sẽ còn nhiều hơn. Nhưng Thẩm Bình đã rất hài lòng. Chớp mắt một tháng trôi qua, Thẩm Bình và Ân Đình đã tích lũy được hơn 900 vạn kỳ thạch. Lúc này, Ân Đình đề nghị, "Ngài Thẩm đạo hữu, chúng ta vẫn nên chờ một chút. Đỉnh cấp thú linh bảo rất quan trọng đối với ngươi. Trước góp đủ một món rồi đi hối đoái cũng không muộn." "Tốt." Thế là hai người cùng hơn 500 tôn kỳ thú khôi lỗi tiếp tục đào. Cứ như vậy lại qua hơn một tháng, 2.000 vạn kỳ thạch rốt cục góp nhặt hoàn thành. Giờ phút này, đã gần 3 tháng kể từ khi đám thiên tài thú linh tiến đến. Dựa theo tính toán của hắn, coi như các thiên tài thú linh của yêu tộc, linh tộc thu hoạch được kỳ thạch hiệu suất cao đến đâu, cũng nhiều nhất có thể góp nhặt ra một món đỉnh cấp thú linh bảo. "Đi, chúng ta đi cung điện." Thẩm Bình đè nén hưng phấn, thu hồi hơn 500 tôn khôi lỗi, mang theo Ân Đình tiến về vị trí cung điện. Bất quá, càng đến gần cung điện, hai người càng phát hiện các thế lực lớn tổ chức đội ngũ càng nhiều. Bọn chúng đều muốn chặn đường những kẻ đến gần cung điện. Sau khi câu thông với Khải Tiên Tôn, đội ngũ thuộc Vũ tộc, Long tộc, Phượng tộc tiếp đón hắn và Ân Đình đến phía đông cung điện. "Thế nào, Thẩm Bình, những ngày này đạt được bao nhiêu kỳ thạch?" Ngự Tiên Tôn cười hỏi. Thẩm Bình đáp, "Ngài đã có thể hối đoái một món bảo vật." Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn đều lộ vẻ kinh ngạc, "Ngài nhanh vậy sao?" "Không sai, không tệ. Đã có thể hối đoái, vậy ngươi liền tiến vào cung điện đi. Yêu tộc, linh tộc nghe nói đã đổi một món đỉnh cấp thú linh bảo." Hai người không quá để ý, bọn hắn vô ý thức cho rằng bảo vật Thẩm Bình nói tới chính là thú văn kim quả. Tuy bảo vật như vậy cũng coi như được, nhưng so với những bảo vật khác thì kém quá xa. Trong cung điện, Thẩm Bình bước vào. Ánh sáng nhu hòa cấp tốc hội tụ thành một thân ảnh. Y toàn thân bao phủ trong áo bào đen. Âm thanh tang thương vang vọng trong đại điện, "Kê tiểu gia hỏa, ngươi muốn hối đoái bảo vật gì? Ta nhắc nhở ngươi, nếu không có đủ kỳ thạch để hối đoái, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Đã có mấy tiểu gia hỏa đến rồi nhưng không có đủ để hối đoái, lão hủ chỉ có thể để bọn chúng đi gặp chủ nhân." Trong lòng Thẩm Bình không khỏi rung lên. Thì ra vẫn còn có loại quy củ này. Chẳng trách các thế lực lớn vây quanh cung điện không phái thiên tài thú linh ra vào cung điện. "Tiền bối, vãn bối muốn hối đoái một món đỉnh cấp thú linh bảo." Hư ảnh trên mặt áo bào đen lộ ra tiếu dung, "Đây không sai, có thể nhanh như vậy đã đào được 2.000 vạn linh thạch, tiểu gia hỏa ngươi rất không tồi." Nói đoạn, y vung tay lên, 7 kiện đỉnh cấp thú linh bảo còn lại hiển hiện trong những quần sáng. "Nói đi, thích thứ nào?" Thẩm Bình nhìn những trường thương, cự phủ, viên côn, trường tiên, bảo tháp, thanh đỉnh trong quần sáng. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Do dự một chút, hắn chấp tay hỏi, "Ê, xin hỏi tiền bối, trong những thứ này, loại thú linh bảo nào thích hợp với vãn bối?" Áo bào đen hư ảnh nhịn không được bật cười, "Ở ngươi tiểu bối này ngược lại là láo cá, lại hỏi ta tới." Ánh mắt nó khép hờ, tự hồ đang dò xét Thẩm Bình, rất nhanh liền khẽ kêu, "Ý a, có chút ý tứ. Tiểu gia hỏa trong cơ thể ngươi, kỳ thú huyết mạch tuy không tính là hùng hậu tinh thuần, nhưng lại kích hoạt kỳ thú thiên phú, hơn nữa không chỉ một loại. Quả thực khiến lão hủ nhìn không thấu. Nếu như thế, vậy kiện hỗn nguyên thương lấy công kích làm chủ này thích hợp với ngươi nhất. Nó có 5 loại hình thái, phân biệt đối ứng với các cấp độ như xương thú, thú huyết, lân giáp. Bất quá, điều kiện thi triển lại tương đối hà khắc, nhất định phải ngộ ra hoàn chỉnh xương thú, bao quát ý cảnh cùng thú uy. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ ngay cả cấp độ gia thú còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, làm sao chọn, tùy ngươi." Trong lòng Thẩm Bình chấn kinh. Hắn không ngờ vị tiền bối này lại có thể nhìn thấu lá bài tẩy của mình, ngay cả cấp độ lĩnh ngộ thú trải qua cũng biết. Quả thực có thể xưng là thần thông quảng đại, đây là khí linh sao? Hít sâu một hơi, hắn vội vàng nói, "Để tiền bối, vãn bối xin đổi trường thương này." "Tốt." Hoa. Một đoàn quang quẩn chứa hỗn nguyên thương trôi lơ lửng trước mặt Thẩm Bình. Thẩm Bình cũng lấy ra 2.000 vạn khối kỳ thạch. Đổi xong, hắn không vội rời đi, mà dùng số kỳ thạch còn lại đổi một viên thú văn kim quả. Sau đó, hắn đè nén niềm vui sướng trong lòng, rời khỏi cung điện. Đỉnh cấp thú linh bảo chỉ có 10 cái, địa cung, thiên cung đều không có. Điều này có nghĩa, thú linh thiên tài có được đỉnh cấp thú linh bảo sẽ là cường giả tranh đoạt bản thú linh trong tương lai. Trở lại địa bàn phía đông. Ngự tiên tôn ôn hòa hỏi, e đổi xong rồi. Thẩm Bình gật đầu, vì vãn bối dự định tiếp tục đi đào kỳ thạch, dù cuối cùng đổi thêm được chút thú văn kim quả cũng là kiếm được. Ngự tiên tôn cười ha ha một tiếng, thì không sai. Chỉ là ngươi phải cẩn thận, theo số lượng bảo vật trong điện giảm bớt, sự tranh đoạt kỳ thạch sẽ càng ngày càng kịch liệt. Ta và Khải tiên tôn không thể ở bên ngoài che chở ngươi mãi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vâng. Nhưng hắn vừa chuẩn bị rời đi, đã bị vũ tộc tiên tôn ngăn cản. Thịnh đạo hữu, ngươi có ý gì? Ngự tiên tôn cao mày hỏi. Vũ tộc tiên tôn cười nhạt một tiếng, ê ngự đạo hữu, tứ tộc ta liên hợp, che chở thú linh thiên tài trong tộc, để bọn hắn có tư cách, có cơ hội tiến vào điện đổi bảo vật, thì phải có quyền lợi biết bọn hắn đổi bảo vật gì chứ. Sắc mặt ngự tiên tôn lạnh xuống. Thẩm Bình vội nói, kê tiền bối, vãn bối đổi một viên thú văn kim quả. Nói rồi, hắn lấy ra thú văn kim quả. Vũ tộc tiên đạo thấy vậy, liền khoát tay để Thẩm Bình rời đi. Một viên thú văn kim quả tuy quan trọng, nhưng không đáng vì vậy mà xích mích với nhân tộc. Đi xa rồi, Thẩm Bình thầm nghĩ, ơ nguy hiểm thật. May mắn ta đổi thú văn kim quả, nếu không thật khó mà qua mặt được. Nếu lấy đỉnh cấp thú linh bảo ra, không cần nghĩ cũng biết vũ tộc tiên tôn kia chắc chắn sẽ tranh đoạt. Xem ra cứ 2-3 tháng phải tới một lần. Nếu không thời gian lâu dài, đi cung điện đổi đồ sẽ không dễ dùng thú văn kim quả để che mắt. Hắn không biết rằng, vũ tộc tiên tôn còn cố ý gọi Ân Đình đến. Khi biết Thẩm Bình xác thực chỉ đào được hơn 1 vạn kỳ thạch, mới yên tâm. Khi hai người hội tụ, Ân Đình liền đem việc này nói ra. Ta lo trong tộc tiên tôn sẽ dùng thủ đoạn đặc thù để tra xét ta. Nếu thật đến mức đó, chuyện Thẩm đạo hữu đổi đỉnh cấp thú linh bảo sẽ bại lộ. Nàng mặt đầy lo lắng. Đây đúng là một phiền toái. Thẩm Bình tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể nói, thì yên tâm, lần sau đến cung điện, ta sẽ tìm tiên tôn trong tộc giúp đỡ. Hai người tiếp tục đào kỳ thạch. Có hơn 500 tôn khôi lỗi làm nhân lực, hiệu suất của bọn hắn vẫn rất nhanh. Hơn 2 tháng sau, bọn họ lại lấy được 2.000 vạn kỳ thạch. Lúc đầu, Thẩm Bình định cho Ân Đình đổi một món đỉnh cấp thú linh bảo, nhưng Ân Đình lắc đầu từ chối, ở ngươi cho ta thuần túy là lãng phí. Bằng vào thực lực và thiên phú của ta, dùng thú linh bảo cao đẳng là đủ rồi. Hơn nữa, nếu ta có đỉnh cấp thú linh bảo, dù ẩn giấu, sau này lấy ra cũng không phải chuyện tốt, ngược lại là tai họa. Nàng nhìn Thẩm Bình tiếp tục nói, để ta biết ngươi tốt với ta. Vậy đi. Lần này đổi đồ, ta sẽ vào cung điện đổi một viên thú văn kim quả, như vậy có thể giao nộp cho trong tộc, đến lúc đó có lẽ tiên tôn sẽ không truy hỏi chuyện của ngươi nữa. Thẩm Bình thở dài, e được thôi. Thế là hai người lần nữa lên đường đến cung điện. Lần này trên đường, số lượng đội cướp bóc gặp phải càng nhiều, gần như cứ vài chục dặm lại đụng một toán. May mắn Thẩm Bình thực lực không kém, mấy lần đều hữu kinh vô hiểm thoát khỏi vòng vây. Thẩm đạo hữu, đổi xong thú văn kim quả. Ta sẽ không đi cùng ngươi nữa. Tình hình hiện tại, ta đi cùng ngươi ngược lại là liên lụy. Chỉ có một mình ngươi, tin rằng sẽ dễ dàng thoát khỏi vòng vây của những đội đột kích này. Ân Đình cười nói, cho ta đổi được một viên thú văn kim quả đã đủ để giao cho trong tộc rồi. Thẩm Bình nghiêm túc nghĩ ngợi, vẫn đồng ý với đề nghị của Ân Đình. Quả thực, chỉ có một mình hắn, thì việc thi triển thiên phú thuấn di có thể dễ dàng thoát khỏi. Đến cung điện. Thẩm Bình vẫn nói lại chuyện của Ân Đình với ngự tiên tôn, hờ ngự tiền bối, lần trước vãn bối lấy được không chỉ 1 vạn kỳ thạch, còn đổi những bảo vật khác cho nàng, cho nên. Ngự tiên tôn tuy thấy kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều. Nước quá trong thì không có cá. Thẩm Bình có điều giấu giếm là chuyện bình thường, đổi lại bất cứ thú linh thiên tài nào cũng sẽ làm như vậy. Ngươi đưa vị đạo lữ của ngươi đến đây đi. Rất nhanh, Ân Đình đứng trước mặt ngự tiên tôn. Ngươi có thể kết làm đạo lữ với thú linh thiên tài nhân tộc ta, còn nguyện ý giúp hắn che giấu, quả thực không tệ. Ngươi chớ có phản kháng, ta sẽ thi triển một loại phòng thủ đoạn huyễn thuật lên người ngươi. Nếu thịnh đạo hữu dùng ảo thuật với ngươi, ngươi có thể dễ dàng phát giác. Ngự tiên tôn nói rồi điểm nhẹ ngón tay, một vòng huỳnh quang rơi vào người Ân Đình. Làm xong, Ân Đình đi vào trong cung điện. Ngự tiên tôn nhìn Thẩm Bình nói, ngươi nên may mắn, Thịnh Tiên Tôn vũ tộc kia không thi triển huyễn thuật lên tộc nhân của nàng, nếu không nhất định sẽ sinh sóng gió. Nói đến đây, hắn có ý riêng nói, kể chỉ hơn 2 tháng đã có thể kiếm được mấy vạn kỳ thạch, hiệu suất của hai người các ngươi quả thực rất cao. Theo ta được biết, những thiên kiêu xếp hạng 20 của yêu tộc, linh tộc mỗi tháng cũng chỉ lấy được 2-3 ngàn khối kỳ thạch. Thẩm Bình biết mình đã lỡ để lộ bí mật, vội vàng nói, ngự tiền bối, vãn bối may mắn có một loại thần thông đặc biệt, có thể dò xét vị trí kỳ thạch. Chính nhờ bản lãnh này, vãn bối mới đào được không ít kỳ thạch. Ngự Tiên Tôn khẽ giật mình, không khỏi thốt lên, ngươi lại có thần thông cường đại như vậy. Dò tìm kỳ thạch không phải là chuyện hiếm thấy, xem ra thần thông này hẳn là có nguồn gốc từ một loại cổ thuật nào đó. Phúc duyên của ngươi thật không tệ. Đáng tiếc, nếu nhân tộc ta có thêm nhiều thú linh thiên tài, ỷ vào thần thông này của ngươi, có thể nhanh chóng thu thập kỳ thạch, đổi lấy đỉnh cấp thú linh bảo cùng chí bảo. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi tò mò hỏi, ê ngự tiền bối, một món chí bảo có thể giúp tộc quần tăng cường sức mạnh đến vậy sao? Đương nhiên, Cửu Châu Tháp chính là một món trấn áp tộc vận chí bảo. Nhân tộc ta còn có hai kiện chí bảo khác, nhưng đã thất lạc. Nếu có thể lấy được một món chí bảo công kích trong cung điện này, chiến lực của đế tôn nhân tộc ta sẽ tăng lên vượt bậc, từ đó vượt qua cả yêu tộc và linh tộc. Khi đó, yêu tộc và linh tộc cũng không dám ngông cuồng như vậy. Ngự Tiên Tôn nói đến đây, thở dài một tiếng. Nếu Tiên Tôn có được một món chí bảo, chiến lực cũng có thể sánh ngang đế tôn. Thẩm Bình biết câu nói này mới là điều Ngự Tiên Tôn thực sự muốn nói. Hắn thấp giọng đề nghị, kẻ có thể để vũ tộc thú linh thiên tài hỗ trợ, nghe ta chỉ huy. Tuy không bằng yêu tộc và linh tộc, nhưng nghĩ là mỗi tháng cũng có thể thu hoạch được hơn 10 vạn kỳ thạch. Ngự Tiên Tôn lắc đầu, kẻ khác chủng dị tộc, lòng dạ khó lường. Tuy rằng tạm thời, để ngươi có cơ hội tiến vào cung điện, nhân tộc ta liên minh với vũ tộc, long tộc và phượng tộc, nhưng nếu để bọn chúng biết ngươi có loại thần thông này, hừ, chắc chắn sẽ tu hú chiếm tổ chim khách. Đến lúc đó, kỳ thạch thu được chưa chắc đã thuộc về nhân tộc ta. Được rồi, việc này ngươi nên giữ kín trong lòng, không được tiết lộ với bất kỳ ai. Thẩm Bình trịnh trọng gật đầu, y vâng. À phải. Cố gắng đổi thật nhiều thú văn kim quả. Lần này nhân tộc ta thiệt thòi về số lượng thú linh thiên tài. Giới Hải Phong thần kỳ có rất nhiều cung điện. Về sau, vạn nhất lại có kỳ ngộ như vậy, nhân tộc ta cũng có thể kịp thời chuẩn bị. Sau khi rời khỏi phạm vi cung điện, Thẩm Bình trực tiếp dùng Thiên Phú Thuấn Di đến một nơi xa xôi. Trong khi thúc đẩy kỳ thú khôi lỗi tiếp tục đào kỳ thạch, hắn cũng đang suy tư nên đổi bảo vật gì. Trong cung điện có hơn 200 kiện bảo vật, hơn 4 tháng qua, ngũ đại thế lực mới chỉ đổi được hơn 30 kiện, phần lớn là thú văn kim quả. Rất nhiều bảo vật trân quý vẫn còn ở đó. Đổi mấy bình giá trị triệu thú linh đan. Bảo vật tăng độ tinh khiết huyết mạch kỳ thú cũng phải đổi. Còn có bí thuật kỳ thú. Trong lúc trầm tư, hắn nghĩ tới chí bảo. Trong quan đoàn có 3 kiện chí bảo, mỗi kiện trị giá hơn 1 ức khối kỳ thạch. Cho dù là hắn cũng phải vất vả góp nhặt 7, 8 tháng mới đủ. Hơn nữa, dù đổi được, hắn cũng không dùng được. Nhưng món đồ này lại vô cùng quan trọng đối với tộc quần. Nếu để yêu tộc, linh tộc đổi được, vậy sau này tình cảnh nhân tộc có thể nghĩ. Cho nên, dù hắn không dùng được, cũng phải đổi một món. Tuy nói ấy người không vì mình, trời tru đất diệt, nhưng hoàn cảnh cũng vô cùng quan trọng. Nếu nhân tộc bị diệt vong, hắn có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Tính toán như vậy, Thẩm Bình cảm thấy mình sẽ bận rộn cả năm, nhưng hắn lại tràn đầy nhiệt huyết. Dù sao, lỡ mất cơ hội này, rất có thể sẽ không còn cơ hội nào khác. Hắn đang chiếm ưu thế cực lớn, nhất định phải tận dụng triệt để. Đều cố gắng thêm chút nữa. Nhìn những kỳ thú khôi lỗi vất vả đào kỳ thạch, Thẩm Bình thúc giục. Những kỳ thú khôi lỗi này không hề oán than, càng thêm ra sức đào kỳ thạch. Thời gian từng chút trôi qua. Chớp mắt, nửa năm đã qua. Trong nửa năm này, sự cạnh tranh giữa ngũ đại liên hợp thế lực ngày càng gay gắt. Nhất là khi số lượng đỉnh cấp thú linh bảo dần giảm bớt, trong vòng mấy trăm dặm quanh cung điện, gần như mỗi ngày đều có chém giết. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, số lượng thú linh thiên tài ngã xuống đã vượt quá 10 vạn. Số lượng đội cướp bóc bên ngoài cũng ngày càng tăng. Trong nửa năm này, Thẩm Bình đã chạm mặt ít nhất mấy trăm đội ngũ. Để tránh phiền phức, sau khi dùng hải thú chi nhãn xem xét, hắn liền trực tiếp không đào kỳ thạch, dùng thuấn di nhanh chóng chuyển đổi địa điểm. Chính vì cẩn thận như vậy, hắn mới có thể hết sức chăm chú đào kỳ thạch, không tham gia vào những cuộc chém giết tranh đấu không ngừng. Bất quá, tranh đấu kịch liệt vẫn ảnh hưởng đến hắn. Trong nửa năm, hắn chỉ đến cung điện một lần. Hiện tại, hắn đã tích lũy được gần 8.000 vạn kỳ thạch. Thẩm đạo hữu, đỉnh cấp thú linh bảo chỉ còn lại 4 kiện, chí bảo cũng bị đổi đi một món, lục đại kỳ thú bí thuật còn thừa lại 4 loại. Nghe Ân Đình truyền tin qua truyền tấn thạch. Thẩm Bình kinh ngạc không thôi, nghe chí bảo bị đổi đi một món. Điều này sao có thể? Từ khi chúng ta tiến vào đến giờ còn chưa được một năm, yêu tộc và linh tộc nhanh nhất cũng chỉ có thể đào được 700 vạn kỳ thạch một tháng, một năm căn bản không thể đổi được. Hắn tự mình tính toán, sau khi đổi đỉnh cấp thú linh bảo, thú văn kim quả, thú linh đan và các loại bảo vật khác, tổng cộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới tích lũy được hơn 100 triệu kỳ thạch, như vậy đã là rất nhanh, kết quả lại có thú linh thiên tài còn nhanh hơn hắn. Không rõ ràng, các tiên tôn trong tộc đang thương nghị. Có lẽ là giới tộc, khô đồ tộc và những tộc đàn đặc thù khác. Kết thúc giao lưu. Thẩm Bình cảm nhận được áp lực. Chí bảo liên lụy quá lớn. Ai có thể thu hoạch được một món, thực lực nội tình của tộc đàn đó sẽ tăng vọt. Mà ở cung điện, các tiên tôn của nhân tộc, vũ tộc, long tộc và phượng tộc tập hợp một chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ lại có thế lực hành động nhanh đến vậy. Thịnh đạo hữu, vũ tộc các ngươi góp nhặt được bao nhiêu kỳ thạch? Khải tiên tôn hỏi. Thịnh tiên tôn của vũ tộc lắc đầu, kể đến bây giờ mới góp nhặt đủ để đổi một món đỉnh cấp thú linh bảo. Khải tiên tôn nhíu mày, giữa yêu tộc và linh tộc chắc chắn đổi đỉnh cấp thú linh bảo, cho nên bọn chúng không thể có dư lực đổi chí bảo. Chỉ còn lại giới tộc và những tộc đàn đặc thù khác, nhưng tổng số thú linh thiên tài của bọn chúng cộng lại cũng chưa vượt quá 500. Long tộc tiên tôn nói, kể trong số các giới tộc đặc thù, có hai tộc đã bước vào cấp độ lân giáp, mỗi ngày có thể thu được không ít kỳ thạch. Hơn nữa, nghe nói bọn chúng còn có thiên phú đặc thù, có lẽ là nhờ điều đó. 8 phần là bọn họ, giờ nói điều này vô nghĩa. Hai kiện chí bảo còn lại, chúng ta nhất định phải đoạt được một món. Thịnh đạo hữu, ta thấy tiếp theo nên cùng hai gã vũ tộc, dẫn dắt đám thiên tài thú linh của Long Phượng lưỡng tộc tụ hợp, đem kỳ thạch góp nhặt cùng nhau, như vậy mới có thể nhanh chóng gom đủ kỳ thạch cần thiết để đổi chí bảo. Đi! Cung điện cánh bắc. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc, tứ đại tộc quần tiên tôn cũng đang tụ tập một chỗ. Ban đầu theo suy đoán của bọn hắn, ba cái chí bảo, tứ tộc sẽ đổi được đầu tiên. Kết quả chỉ mới một năm, chí bảo đã bị người khác đổi mất. Chết tiệt lũ tộc đàn đặc thù, sớm biết vậy, tứ tộc ta nên tập trung đối phó chúng trước. Yêu tộc tiên tôn gào thét. Hai vị tiên tôn của linh tộc nhíu mày. Nàng vẫn luôn cảm thấy yêu tộc là đám sinh linh chưa khai hóa, giờ đến cả tiên tôn cũng không có chút tố chất nào, thật khiến nàng bất mãn. Bất quá tại nơi này, nàng không tiện phát tác. Viêm tộc tiên tôn giật giật khóe miệng, dị giới tộc, thạch tộc đám tộc đàn đặc thù kia có thiên phú dị bẩm. Hiệu suất thu hoạch kỳ thạch của thiên kiêu bọn chúng vượt xa chúng ta. Tiếp tục thế này, rất có thể hai trong ba chí bảo sẽ rơi vào tay bọn chúng. Ma tộc tiên tôn im lặng. Hắn biết rõ cho dù cuối cùng mới đổi chí bảo, cũng không tới lượt ma tộc. Dù sao trong tứ tộc, ma tộc bọn hắn yếu nhất, lại ít thiên kiêu, nên quyền lên tiếng cũng yếu nhất. Một vị tiên tôn linh tộc lên tiếng, kể kỳ thạch chúng ta góp nhặt được tuy không ít, nhưng còn phải đổi hai kiện đỉnh cấp thú linh bảo, cùng các bảo vật khác. Giờ chỉ còn lại chưa đến 5.000 kỳ thạch. Cứ theo tốc độ hiện tại, muốn đổi chí bảo, dù có cướp đoạt, cũng phải mất hơn một năm nữa mới đủ. Quá chậm. Chúng ta không chỉ phải phòng bị lũ tộc đàn đặc thù, còn phải để mắt đến vũ tộc. Chí bảo bị đổi, bọn hắn chắc chắn càng gấp. Vậy nên sau này phải tăng cường cướp đoạt. Cung điện này cũng không cần giữ nhiều thú linh thiên tài như vậy, cứ để bọn hắn ra ngoài. Cứ 100 người tạo thành một đội. Dù là thiên kiêu mạnh nhất của tộc ta cũng không phải đối thủ. Các tiên tôn còn lại nhao nhao đồng ý. Ngoài biện pháp này, bọn hắn cũng không nghĩ ra cách nào khác. Cung điện ở nơi xa. Thẩm Bình thông qua hải thú chi nhãn quan sát tình hình chung quanh. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, phạm vi hơn 1.000 km quanh hắn đã xuất hiện mấy chi đội ngũ. Điều này khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này vốn đã rất vắng vẻ, vậy mà nhanh như vậy đã có đội đào kỳ thạch. Dù chí bảo đã bị đổi, hắn dự cảm cạnh tranh sẽ càng thêm khốc liệt. Thật không ngờ lại dị cuốn e đến thế. Càng đi xa, khu vực có kỳ thạch càng ít, mà số lượng kỳ thạch cũng giảm đi. Ngược lại, càng gần cung điện, khoáng mạch kỳ thạch lại càng phong phú. Sao đây? Hắn nhíu mày suy tư. Nếu cứ né tránh, đến cuối cùng hiệu suất đào kỳ thạch nhất định sẽ ngày càng chậm. Hiện tại hắn còn có thể duy trì thu hoạch gần 9 triệu kỳ thạch mỗi tháng, nhưng càng đi xa, con số này sẽ tiếp tục giảm. Nếu cùng các đội ngũ kia cạnh tranh chém giết, một khi không giải quyết nhanh chóng, sẽ dẫn tới phiền phức, ảnh hưởng đến tiến độ. Đối mặt với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, Thẩm Bình cân nhắc liên tục, vẫn quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Chủ yếu là hắn chỉ có một thân một mình, nếu không dùng phù đạo thần thông, rất khó giải quyết hơn 10 người trong một đội, bởi vì kẻ có thể đào kỳ thạch, chí ít cũng là thú linh thiên tài nhị đẳng của các tộc, trên người đều mang theo tiên trận. Sư. Hắn thuấn di rời đi. Hắn đổi một khu vực khác tiếp tục đào kỳ thạch. Hơn 500 tôn kỳ thú khôi lỗi thúc đẩy, một tháng trôi qua, chỉ thu được 800 vạn kỳ thạch. Với điều này, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Chờ đổi xong chí bảo, cũng không cần quá cẩn thận. Liên tục 7 tháng. Trung bình mỗi tháng đều là 800 vạn kỳ thạch. Cộng thêm số kỳ thạch đã gom trước đó, chỉ cần thêm một tháng nữa là có thể đi đổi chí bảo. Điều này khiến Thẩm Bình càng thêm hăng hái. Thẩm đạo hữu, đỉnh cấp thú linh bảo chỉ còn lại một kiện. Kỳ thú bí thuật còn hai loại. Chí bảo còn hai kiện. Thú huyết thiên linh dịch còn hơn 10 đàn. Thú linh đan còn 15 bình. Thú văn kim quả còn hơn 30 quả. Nghe Ân Đình báo tin, Thẩm Bình âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, trừ đỉnh cấp thú linh bảo được đổi nhanh, những bảo vật khác vẫn còn trong phạm vi chịu đựng. Rất nhanh. Lại một tháng trôi qua. Hắn góp đủ kỳ thạch cần thiết để đổi chí bảo, trực tiếp thuấn di đến gần cung điện, nhắn tin cho Ngự Tiên Tôn, bảo đối phương đến tiếp ứng. Ngự Tiên Tôn kéo Thẩm Bình vào cung điện phía đông, nhịn không được hỏi, "Ê Thẩm Bình, ngươi góp nhặt được bao nhiêu kỳ thạch?" Hiện tại các loại bảo vật chỉ còn lại chưa đến một nửa, nhất là thú văn kim quả, chỉ còn hơn 30 viên. Ta đoán chỉ nửa năm nữa, khi các loại bảo vật khác đổi hết, số lượng thú văn kim quả sẽ giảm mạnh. Ngự Tiên Tôn nói không sai. Hiện tại tất cả thú linh thiên tài đều nhắm vào đỉnh cấp thú linh bảo, kém nhất cũng là thú linh đan, không ai muốn đổi thú văn kim quả. Thứ này đối với thú linh thiên tài bản thân không có bất kỳ phụ trợ nào. Nếu các loại bảo vật khác không còn, tất nhiên sẽ lùi lại mà cầu việc khác. Thẩm Bình vội nói, "Ê trên đã có triệu. Lần này ta định đổi 10 quả thú văn kim quả, còn lại đổi các bảo vật khác." Nghe xong, Ngự Tiên Tôn lộ vẻ tươi cười, "Ê tốt. Tốt. Tốt. 10 quả thú văn kim quả. Cứ như vậy, nhân tộc ta sẽ có thêm 10 vị thú linh thiên tài." Hắn không hề đề nghị Thẩm Bình đem thú văn kim quả ra chia, nhưng Thẩm Bình sẽ làm vậy. Dù sao, nếu không có hai vị tiên tôn ra mặt lần này, hắn ngay cả cơ hội vào cung điện cũng không có, huống chi hai vị tiên tôn còn che chở hắn trước đó. Mau vào cung điện đi, đừng chậm trễ, kẻo các thú linh thiên tài khác đổi mất. Ngự Tiên Tôn thúc giục. Dù hắn là tiên tôn, lúc này cũng khó giữ được bình tĩnh. Không còn cách nào. Việc đổi bảo vật có thể nói là cạnh tranh khốc liệt, các thế lực đều dốc sức muốn đổi, không ai dám chậm trễ. Thẩm Bình tiến vào cung điện. Lại thấy bóng đen hư ảo kia. Tiểu gia hỏa, lại gặp mặt. Lần này ngươi muốn đổi bảo vật gì? Nghe thanh âm. Thẩm Bình hít sâu một hơi, lê tiền bối, vãn bối định đổi chí bảo. Áo bào đen hư ảnh kinh ngạc nói, lê chí bảo, trên kia cũng cần ức vạn kỳ thạch, ngươi thực sự quyết định. Vãn bối xác định. Không sai, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi rồi. Xoát. Hai đạo quang đoàn hiện lên trước mặt Thẩm Bình. Hai kiện chí bảo theo thứ tự là Hồn Thiên Thế Giới Châu cùng Thái Linh Cửu Thiên Hà, Tiểu Gia Hỏa, ngươi chọn thứ nào? Áo bào đen hư ảnh cười nói, lê kỳ thực cũng không có gì tốt để chọn, quy năng hai kiện chí bảo đều tương đương, không khác biệt quá nhiều, chỉ là công năng không giống nhau mà thôi. Thẩm Bình rất nhanh đáp, lê tiền bối, ta chọn Thái Linh Cửu Thiên Hà. Nói rồi, hắn lấy ra ức vạn kỳ thạch. Chí bảo đã tới tay. Tiểu Gia Hỏa, ta nhắc nhở ngươi, chí bảo chỉ có lĩnh ngộ thiên địa đại đạo chí lý mới có thể thôi động uy năng của nó, mà cảnh giới của ngươi bây giờ còn cách xa điều đó lắm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối còn muốn hối đoái. Xem ra ngươi tích trữ không ít đấy. Rời khỏi cung điện, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Dù sao chí bảo đã đổi, coi như yêu tộc, linh tộc có chí bảo, cũng không thể ỷ vào chí bảo mà ức hiếp nhân tộc. Mặc dù việc này khiến hắn lãng phí rất nhiều cơ hội hối đoái những bảo vật khác, nhưng Thẩm Bình không hề hối hận. Có một số việc cần phải quyết đoán. Hối đoái xong rồi. Vâng. Thẩm Bình đứng trước Ngự Tiên Tôn và Khải Tiên Tôn, sau đó lấy ra 6 quả thú văn kim quả, ngay đây là chút tâm ý của vãn bối, nếu không có hai vị tiền bối, vãn bối khó mà tiến vào cung điện. Ngự Tiên Tôn và Khải Tiên Tôn nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười ôn hòa. Tiểu bối này không tệ. Bọn họ xác thực cần thú văn kim quả. Kỳ thật trong cung điện có hơn 200 kiện bảo vật, nhưng đối với bọn họ, chỉ có chí bảo và thú văn kim quả là hữu dụng. Chí bảo thì không có cách nào, nhưng thú văn kim quả thì nhất định phải có. Thẩm Bình đổi được 10 quả, có thể đưa ra 6 quả, thành ý thật đáng quý. Ha ha, Thẩm Bình, vậy thì ta và Khải Đạo Hữu xin nhận cho. Hai vị tiên tôn không khách sáo, trực tiếp thu thú văn kim quả. Thứ này bọn họ có thể ban thưởng cho đệ tử của mình, hoặc dùng như ân tình cho các tiên tôn khác. Thẩm Bình, ngươi còn tiếp tục đi đào kỳ thạch sao? Thẩm Bình gật đầu, ngay trong cung điện vẫn còn một số bảo vật, vãn bối tranh thủ đào thêm chút nữa, xem có thể đổi được một bình thú linh đan không? Ngự tiên tôn nói, ngay thú linh đan đối với những thiên tài thú linh như các ngươi rất quan trọng. Đi đi, nhưng phải cẩn thận, ngươi cũng biết, bây giờ thế lực các nơi cạnh tranh rất kịch liệt, sơ sẩy một chút là bỏ mạng đấy. Ngươi chỉ có một mình, nói thật, ta và Khải Đạo Hữu không khuyến khích ngươi đi nữa. Thẩm Bình cười nói, thì vãn bối vẫn còn chút thủ đoạn bảo mệnh. Hắn lại rời khỏi cung điện, thuấn di đến một nơi vắng vẻ. Mục tiêu tiếp theo của hắn là kỳ thú bí thuật, loại bí thuật này trị giá 1.500 vạn kỳ thạch, với tốc độ của hắn, nhiều nhất 2 tháng là xong. Cung điện cánh bắc. Yêu tộc, linh tộc và các tiên tôn tứ tộc khác mặt mày ủ dột. Vừa rồi bọn họ biết được chí bảo chỉ còn lại một món. Tin này không khác gì sét đánh giữa trời quang. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ vẫn là đám giới tộc, thạch tộc đặc thù kia? Không thể nào, dù bọn chúng có nhanh, cũng phải mất một năm, mà trong khoảng thời gian này, thiên kiêu giới tộc đã qua cung điện 2 lần rồi. Không phải tộc đàn đặc thù, chẳng lẽ là vũ tộc? Có khả năng, vũ tộc chỉ đổi một món đỉnh cấp thú linh bảo, nhưng xem thời gian đổi của bọn họ, khả năng không lớn. Không phải cái này, không phải cái kia, chẳng lẽ là đám tộc đàn nhỏ yếu phía nam kia? Các tiên tôn đều rối như tơ vò. Mỗi ngày, các thú linh thiên tài chỉ thu hoạch được một lượng kỳ thạch có hạn, có thể tính toán ra được. Thế nhưng hai kiện chí bảo cứ thế biến mất. Linh tộc tiên tôn nghiến răng nói, cho chắc chắn có một bộ phận thiên kiêu có thiên phú đặc thù. Khả năng lớn là tộc quần đặc thù. Ta thấy nên lập 500 đội ngũ, càn quét, cướp đoạt những khu vực đào kỳ thạch của giới tộc, thạch tộc. Phải cho chúng một bài học. Hai kiện chí bảo. Đáng ghét. Viêm tộc tiên tôn hỏi, để chúng ta bây giờ góp nhặt được bao nhiêu kỳ thạch rồi? Hơn 8 tháng nay, tính cả cướp đoạt, đã có hơn 120 triệu. Thiếu chút nữa là đủ để hối đoái chí bảo. Vậy thì chết tiệt, phải nhìn chằm chằm vào cung điện. Xem ai ra vào, nếu phát hiện chí bảo không còn, dù phải khai chiến, cũng phải đoạt lại bằng mọi giá. Bọn tiên tôn này sắp phát điên rồi. Tầm quan trọng của chí bảo không cần phải nói. Lúc đầu chắc chắn sẽ có một món chí bảo, nhưng còn chưa tới lượt bọn họ hối đoái, thì đã không còn hai món nữa. Cung điện phía đông. Không khí hết sức kiềm chế. Vũ tộc tiên tôn thở dài, kể chúng ta khó mà hối đoái món chí bảo còn lại. Đến bây giờ, tộc ta và Long, Phượng lưỡng tộc góp nhặt kỳ thạch vẫn không đủ 5.000 vạn, đó là đã dùng hết mọi cách cướp đoạt. Khải tiên tôn nghi ngờ hỏi, kể kiện chí bảo thứ hai rốt cuộc là thế lực nào hối đoái đi? Không rõ. Phần lớn là yêu tộc, linh tộc, tốc độ góp nhặt kỳ thạch của bọn chúng gần bằng giới tộc. Long tộc tiên tôn nói, kẻ đã không hối đoái được chí bảo, thì hối đoái đỉnh cấp thú linh bảo đi. Còn một cái đấy, chậm chân là hết. Ngự tiên tôn hỏi, vì vậy còn kỳ thạch dư lại thì sao? Thú văn kim quả, còn có thú linh đan, thú huyết thiên linh dịch. Tận dụng tối đa đi. Nhưng kỳ thạch nên cướp đoạt thì vẫn phải tiếp tục cướp đoạt. Không chiếm được chí bảo, thì những bảo vật khác, chúng ta phải toàn lực tranh thủ. Khu vực vắng vẻ. Thẩm Bình thỉnh thoảng dùng hải thú chi nhãn quan sát. Thấy một đội 15 thú linh thiên tài chạy về phía mình, hắn cũng không rời đi, mà thu hồi hơn 500 tôn khôi lỗi. A, bên này lại có người đang đào kỳ thạch. Chờ một chút, đây chẳng phải là tên thú linh thiên tài nhân tộc kia sao? Tiểu tử, giao hết kỳ thạch trên người ngươi ra đây. Đội ngũ này là liên hợp thế lực của những tộc quần nhỏ yếu phía nam cung điện. Tuy thứ hạng của bọn chúng không cao, nhưng lại đông đảo. Lúc đầu, đội ngũ nào cũng có hơn 10 người. Sau khi bị yêu tộc, linh tộc, vũ tộc, nhân tộc, thậm chí cả giới tộc cướp đoạt, dần dần phát triển thành những đội ngũ gồm hàng trăm, hàng ngàn thú linh thiên tài. Và thường thì những đội ngũ hơn 10 người chỉ là mồi nhử. Thẩm Bình đương nhiên biết điều này. Nếu là trước đây, hắn sẽ không chút do dự rời đi, nhưng bây giờ thì khác, hắn không còn áp lực hối đoái, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Câu này phải để ta nói mới đúng. Ngoan ngoãn giao kỳ thạch ra đây, có lẽ ta còn tha cho các ngươi. Ha ha, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Được rồi, chớ cùng hắn nói nhảm nhiều lời, dứt. Lời vừa dứt. Lập tức hơn 10 kiện thú linh bảo liền ập tới. Thẩm Bình phất tay, cao đẳng thú linh bảo hóa thành lôi vực cuồn cuộn cuốn tới. Bọn gia hỏa này thấy tình thế không ổn, liền lập tức vận dụng tiên trận, đồng thời bắt đầu kêu người. Theo phía sau lưng chúng 500 đội ngũ, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Oanh! Thẩm Bình tốc chiến tốc thắng, thi triển phù đạo thần thông đánh nát tiên trận, sau đó diệt đi hơn 10 vị thú linh thiên tài này, thu hồi chiến lợi phẩm liền thúng di rời đi. Chờ 500 đội ngũ kia chạy tới, đã muộn. Liên tục 2 tháng. Thẩm Bình liên tiếp tiêu diệt hơn 20 chi đội ngũ mùa nhữ, thậm chí bao gồm cả những đội ngũ cường đại của yêu tộc, linh tộc, hung danh ngày càng nổi. Không ít đội ngũ đụng phải Thẩm Bình, trừ phi là đội ngũ do Bách Thú Linh Thiên mới tạo thành, nếu không đều quay đầu bỏ chạy, căn bản không dám cùng hắn chém giết. Ân đạo hữu, kỳ thú bí thuật còn thừa bao nhiêu? Còn có 2 loại, khoảng thời gian này không có thú linh thiên tài nào hối đoái cả. Thẩm Bình khẽ thở ra, nhìn hơn 3.000 vạn kỳ thạch trong tay, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, vẫn là cướp đoạt nhanh hơn. Trở lại cung điện. Ngự Tiên Tôn cùng Khải Tiên Tôn không tiếc lời tán thưởng, nghe được lắm, Thẩm Bình, danh tiếng của ngươi dạo gần đây vang dội đấy, đến tai cả chúng ta rồi, không hổ là thiên kiêu của nhân tộc ta. Thẩm Bình ngây ngô cười, gãi đầu. Mau vào cung điện đi. Bây giờ bảo vật không còn nhiều lắm. Nghe vậy, hắn vội vàng tiến vào cung điện, quả nhiên quan đoàn chỉ còn lại hơn 50 cái, trong đó thú văn kim quả chỉ còn lại 10 quả. Tiền bối, ta muốn hối đoái 2 loại kỳ thú bí thuật còn lại. Lúc đầu Thẩm Bình không mấy để ý kỳ thú bí thuật, dù sao hắn có phù đạo thần thông, còn có đỉnh cấp thú linh bảo, đã đủ để phát huy hoàn mỹ những gì lĩnh ngộ được từ thú đạo. Nhưng Ân Đình đã nói với hắn, cái gọi là kỳ thú bí thuật, chính là một loại bí thuật cường đại có thể tăng cường toàn diện thực lực kỳ thú, có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực lên gấp mấy lần. Giống như các tộc chuyên chú vào huyết mạch thú linh thiên tài, đều sẽ tu tập một loại bí thuật, chỉ bất quá bí thuật của bọn chúng chỉ có thể bộc phát ra gấp đôi thực lực bản thân, kém xa so với kỳ thú bí thuật trong cung điện. Kỳ thật, kỳ thú thiên phú cường hóa của Thẩm Bình, chính là một loại kỳ thú bí thuật cực mạnh. Bởi vậy hắn mới nhớ mãi không quên kỳ thú bí thuật. Chỉ là trước kia không quá quan tâm mà thôi. Tiểu gia hỏa, số ngươi cũng may, 2 loại kỳ thú bí thuật còn lại ít nhất đều có thể tăng cường thực lực của ngươi gấp 5, 6 lần, hơn nữa loại bí thuật này còn có thể phối hợp với kỳ thú thiên phú của ngươi. Áo bào đen hư ảnh cười đầy ẩn ý nói. Thẩm Bình khẽ giật mình, lập tức lộ vẻ mừng rỡ, kề tiền bối, ý ngài là khi ta thi triển kỳ thú thiên phú, còn có thể thông qua kỳ thú bí thuật cường hóa gấp 5, 6 lần. Không sai. Áo bào đen hư ảnh gật đầu. Điều này khiến Thẩm Bình có chút hưng phấn, hắn hiện tại ở trạng thái cường hóa có thể trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, tăng lên tới đại thừa kỳ, nếu lại bộc phát thực lực gấp 5, 6 lần, vậy tuyệt đối so sánh với đại thừa hậu kỳ. Tiểu gia hỏa, kỳ thú thiên phú chính là thiên địa bổn nguyên ban cho kỳ thú, ngươi có được nhiều loại kỳ thú thiên phú, quả thật là tạo hóa của bản thân, hãy hảo hảo lợi dụng thiên phú của mình, chớ lãng phí chúng. Thẩm Bình vội nói, "Ê, đa tạ tiền bối nhắc nhở." Tốt lắm. Ngươi còn muốn hối đoái bảo vật gì nữa không? Áo bào đen hư ảnh khoát tay nói. Thẩm Bình đem số lẻ còn lại đổi lấy một bình thú linh đan, lại đổi 2 viên thú văn kim quả, góp nhặt kỳ thạch liền triệt để hết sạch. Rời khỏi cung điện. Hắn toàn thân nhẹ nhõm. Lần này cung điện xuất thế, hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy, chẳng những đổi được một món đỉnh cấp thú linh bảo, còn đổi được chí bảo cường đại, cùng 2 loại kỳ thú bí thuật, 10 bình thú linh đan, 6 bình thú huyết thiên linh dịch. Còn có hơn 10 quả thú văn kim quả, tổng giá trị vượt qua 2 ức kỳ thạch. Mặc dù không thể gọi là người thắng lớn nhất, nhưng so với các thiên kiêu khác, kiếm được tuyệt đối nhiều hơn. Dĩ nhiên, nếu không đi hối đoái chí bảo, hắn còn có thể hối đoái đỉnh cấp thú linh bảo cùng kỳ thú bí thuật, chỉ là đối với chí bảo, hắn không hề hối hận. Trở lại phía đông nơi đóng quân, Ngự Tiên Tôn liền cười tủm tỉm treo gẹo nói, "Kẻ Thẩm Bình, lần này ngươi kiếm được không ít đấy, ta và Khải đạo hữu đều phải ao ước các ngươi những thú linh thiên tài này." Thẩm Bình khiêm tốn nói, "Kẻ vãn bối chỉ là vận khí tốt một chút, đáng tiếc thú linh thiên tài của nhân tộc ta số lượng quá ít, không có cách nào hối đoái đỉnh cấp thú linh bảo, về sau tranh đoạt khó tránh khỏi sẽ ở thế yếu." Nghe vậy, hai vị tiên tôn cũng không khỏi thở dài. Lần này nhân tộc xem như bị thiệt lớn, yêu tộc, linh tộc, vũ tộc, long tộc, trong các tộc thiên kiêu đều có đỉnh cấp thú linh bảo, ngay cả đám trăm tộc đàn cũng có thể hối đoái, nhưng nhân tộc bọn họ thì sao, chỉ có thể hối đoái chút thú văn kim quả giá trị rất thấp, tuy nói có thú linh đan, nhưng thứ này sao so được với đỉnh cấp thú linh bảo. Xem tình hình này, rất nhiều cung điện ở giới Hải Phong chỉ sợ cũng là để bồi dưỡng thú linh thiên tài, việc nhân tộc ta có thể làm chính là chậm rãi đuổi theo. Ngự Tiên Tôn không nói nhiều về đề tài này, ngược lại hỏi Di Thẩm Bình, bảo vật trong cung điện còn lại không nhiều, đoán chừng 2-3 tháng nữa là kết thúc, ngươi định ra ngoài tiếp tục đào kỳ thạch, hay là ở lại đây? Thẩm Bình lắc đầu, kẻ vãn bối không định ra ngoài nữa, khu vực có thể đào kỳ thạch cơ bản đều bị đào xong rồi, chỗ còn lại đều là không tinh phân tán, hơn nữa càng về sau, cạnh tranh sẽ càng trở nên điên cuồng. Khải Tiên Tôn cười nói, để ngươi nghĩ được như vậy, ta và Ngự đạo hữu an tâm rồi. Hai người bọn họ sợ Thẩm Bình bị tham niệm che mắt, còn nghĩ ra ngoài đào kỳ thạch, phải biết đối phương hiện tại danh tiếng vang dội, những dị tộc kia nhất định sẽ tạo thành đội ngũ 500 người, thậm chí đội ngũ thiên nhân để càn quét. Lúc này, Thẩm Bình lấy ra hai viên thú văn kim quả, kể bẩm hai vị tiền bối, vãn bối muốn dùng hai quả thú văn kim quả này giao dịch chút tài nguyên tu hành, không biết có được không? Ngự Tiên Tôn treo gẹo nói, kể chúng ta còn mong muốn không được ấy chứ. Kỳ thật coi như Thẩm Bình không nói, đến lúc kết thúc bọn họ cũng phải hỏi một câu, dù sao bọn họ rất khó gặp được Thẩm Bình, lần này cung điện xuất thế mới có thể gặp một lần. Thẩm Bình, ngươi cần gì, cứ nói với chúng ta. Khải Tiên Tôn nói chuyện quả thật rất hào phóng. Bọn hắn thân là Tiên Tôn, trên người chứa đựng vô số bảo vật. Tuy nói không hoàn toàn liên quan đến thú linh thiên tài, nhưng Thẩm Bình đã mở lời, tám phần là những vật phẩm mà tu sĩ bình thường cần dùng đến trong giao dịch. Thẩm Bình cười hắc hắc nói, kẻ tiên khí, tiên trận cường đại, còn có đan dược các loại, vì tiện cho tiểu tử 180 kiện là được. Ngự Tiên Tôn lập tức cười ha hả, kẻ tiểu bối này, ngược lại thật là không khách khí. Tiên khí, tiên đan, tiên khôi các loại tư nguyên, ta và Khải đạo hữu quả thật có, chỉ bất quá không có đến 180 kiện, mà lại coi như cho ngươi, tu sĩ bình thường cũng không dùng được. Nói đi, ngươi định cho tu sĩ cảnh giới gì sử dụng? Thẩm Bình đương nhiên biết tiên khí cường đại, thê thiếp đạo lữ của hắn không dùng được. Đừng nói gì khác, chỉ riêng tiên khí phổ thông, Vu Yến, vân vân bọn hắn còn chưa luyện hóa được. Sở dĩ hắn mở miệng, mục đích chủ yếu không phải vì những thứ này. Hắn gãi đầu một cái nói, kệ bẩm hai vị tiền bối, thật ra vãn bối muốn hỏi, có bảo vật gì có thể giúp tu sĩ cảnh giới nguyên anh hóa thần tăng tốc tu hành không? Nghe xong lời này, Ngự Tiên Tôn lắc đầu nói, kẻ tu sĩ nguyên anh hóa thần tu hành quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Ngươi nên rõ, căn cơ càng vững chắc hùng hậu, khả năng độ kiếp phi thăng thành công càng cao. Nếu cưỡng ép đốt cháy giai đoạn, coi như cuối cùng có tiên nhân dẫn độ phi thăng, lên đến thượng giới, bản thân thực lực cũng rất yếu. Khải Tiên Tôn cũng nói, kẻ thượng giới cạnh tranh phi thường tàn khốc, một số thời khắc, ta và Ngự đạo hữu cũng không tiện can thiệp. Thẩm Bình vội nói, thì hai vị tiền bối hiểu lầm rồi. Ý của vãn bối là muốn giao dịch một hai kiện bảo vật có thể gia tốc thời gian. Ngự Tiên Tôn cùng Khải Tiên Tôn nghe xong, lập tức bừng tỉnh. Thì ra là muốn thông qua thời gian gia tốc để tăng tốc tu hành. Điểm này xác thực có thể, các tộc thú linh thiên tài khi tranh đoạt trên thú linh bảng đều đã trải qua thời gian gia tốc. Bảo vật như vậy rất trân quý, hao phí cực lớn. Chẳng những cần phẩm tiên linh thạch để duy trì năng lượng, hơn nữa còn phải có hư không lúc cát đặc thù. Mỗi một cân hư không lúc cát đều cần Tiên Tôn thông qua vô tận hư không thu thập, bình quân mỗi 10 vạn năm mới có thể thu thập 1-2. Thẩm Bình nghe được âm thầm líu lưỡi, đại giới lớn đến vậy, trách không được Ân Đình là thú linh thiên tài nhất đẳng cũng chỉ có 1-2 lần cơ hội, về sau vũ tộc dứt khoát không cho nữa. Khải Tiên Tôn liếc nhìn Thẩm Bình, kể không phải ta và Ngự Tiên Tôn keo kiệt, mà là giá trị của bảo vật này đã vượt xa thú văn kim quả. Vậy đi, nếu ngươi phi thường cần, có thể dùng đồ vật khác để thay thế. Nói đoạn, lòng bàn tay của hắn hiện ra hai tấm phù triện tản ra hơi thở đặc thù, kẻ đây là Thái Ất hư không tiên phù, cũng có thể cho tu sĩ tiến vào trạng thái thời gian gia tốc, sử dụng phi thường thuận tiện. Duy nhất thiếu hụt là chỉ có thể gia tốc một lần, mỗi lần duy trì 100 năm thời gian, tương đương với 1000 năm ở giới ngoài. Ngự Tiên Tôn cũng lấy ra 2 tấm, cái tiên phù này chế tác có chút phiền phức, ta và Khải Đạo Hữu đều là tiên tôn, rất ít khi dùng loại tiên phù này, hàng tồn không nhiều. Thẩm Bình hỏi, thì hai vị tiền bối, Thái Ất Hư Không tiên phù này chỉ có thể một người sử dụng sao? Không phải vậy. Phạm vi lan tỏa của nó là 100 trượng, chỉ cần tu sĩ trong phạm vi 100 trượng đều có thể tiến vào bên trong thời gian gia tốc. Bất quá phải chú ý, nó là các hư không sinh ra thời gian gia tốc, tu sĩ ở trong đó cố gắng đừng động, nếu không rất dễ gây ra hư không chấn động, từ đó khiến cả tấm tiên phù sụp đổ. Đương nhiên ngươi không cần lo lắng nguy hiểm, coi như hư không sụp đổ, tu sĩ cũng chỉ bị văng ra ngoài. Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, không phải một mình sử dụng, vậy thì tốt. 4 tấm Thái Ất Hư Không tiên phù chẳng khác gì 4000 năm, dùng 2 viên thú văn kim quả để giao dịch, với hắn mà nói rất có lời. Giao dịch xong. Hai vị tiên tôn cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao món đồ này đối với bọn hắn mà nói căn bản không dùng được, giá trị cũng cực thấp, bình thường đều ban cho đệ tử sử dụng. Đây là một kiện phẩm tiên trận. Mặc dù nguyên anh hóa thần không cách nào luyện hóa thôi động, nhưng nếu có đủ tiên linh thạch, có thể ngắn ngủi kích hoạt bộ phận uy năng của trận pháp. Ngay cả kim tiên cũng khó mà phá vỡ phòng ngự. Ngươi đang ở Thái Mờ Chi Uy nguy hiểm trùng trùng, có tiên trận này bảo hộ, có thể an toàn hơn không ít. Khải Tiên Tôn nói. Mà Ngự Tiên Tôn thì đưa cho Thẩm Bình hơn 1000 khối phẩm tiên linh thạch. 2 tháng kế tiếp, Thẩm Bình đều an phận ở lại phía đông trụ sở. Bên ngoài quả nhiên như hắn dự liệu, chém giết vô cùng thảm liệt. Trong vòng mấy trăm dặm quanh chỗ ở đâu đâu cũng là máu tươi. Đội ngũ của ngũ đại thế lực cơ hồ đều dắt đỏ cả mắt, vì cướp đoạt càng nhiều kỳ thạch, giữa lẫn nhau đã sớm tràn đầy cừu hận. Đến cuối cùng, ngay cả đội ngũ do Vạn Thú Linh Thiên mới tạo thành cũng xuất hiện, hai bên trực tiếp khai chiến ở bên ngoài cung điện, các loại tiên trận cùng hào quang của thú linh bảo bay loạn xạ. Loại tràn diện này, cho dù là thiên kiêu mạnh nhất của các tộc cũng không dám tham dự vào. Ầm ầm. Bỗng nhiên cung điện toát ra quang mang, hội tụ thành hư ảnh áo bào đen to lớn. Nó lạnh nhạt nhìn tất cả thú linh thiên tài, thanh âm truyền vang bên tai mỗi người, thì 242 kiện bảo vật đã hối đoái hoàn tất, cung điện sắp đóng, các ngươi có thể trở thành thú linh người, chính là cơ duyên to lớn, cố mà trân quý. Mong chờ lần sau gặp mặt. Thoại âm vừa dứt, toàn bộ thế giới rung chuyển. Mà ngay tại lúc đó, các đội ngũ đang chém giết hai mặt nhìn nhau. Con mẹ nó, lão tử trong tay còn kỳ thạch chưa hối đoái đâu. Chết tiệt. Rõ ràng mấy ngày trước còn hơn 10 kiện bảo vật, ai mợ nó hối đoái rồi. A a, tức nổ tung, ta còn mấy chục vạn kỳ thạch đâu, định hối đoái thú linh đan, kết quả ngươi nói cho ta biết không có. Vô số thú linh thiên tài đều kêu rên không thôi. Bọn hắn thời gian này rất liều mạng, muốn thừa dịp cuối cùng đổi thêm 1-2 kiện bảo vật, nhưng ai ngờ kỳ thạch không dùng hết, bảo vật thì không có. Bất quá cao tầng yêu tộc, linh tộc, tứ tộc trên mặt mang theo nụ cười, lần này bọn hắn đổi được chí bảo. Hơn nữa còn có đỉnh cấp thú linh bảo, coi như thu hoạch lớn. Thiên kiêu mạnh nhất của tộc ta có đỉnh cấp thú linh bảo, như hổ thêm cánh, tương lai sẽ một mực chiếm cứ vị trí đầu bảng thú linh, nhân tộc không còn khả năng quật khởi. Đúng vậy, đỉnh cấp thú linh bảo chỉ có bấy nhiêu, nhân tộc không có. Chỉ là đám tộc đàn đặc thù kia không thể không phòng, lần này 2 kiện chí bảo lọt vào tay bọn chúng rồi. Trước kia không coi trọng đám đặc thù tộc đàn, hiện tại xem ra, bọn chúng mới là uy hiếp lớn nhất. Sau khi trở về, ta liền đem việc này hồi báo cho đế tôn. Bất kể thế nào, đều phải áp chế đám đặc thù tộc đàn, việc không thể để bọn chúng cưỡi lên đầu tứ tộc ta. Phía đông trụ sở. So với yêu tộc, linh tộc và các tộc khác trong tứ tộc có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Vũ tộc tiên tôn cao mày. Lúc đầu, vũ tộc bọn hắn luôn giữ vị thế trung lập, phần lớn thời gian nghiêng về yêu tộc và linh tộc, mà nhân tộc cũng không phát sinh xung đột với bọn hắn, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Nhưng lần này cung điện xuất thế, trước lợi ích to lớn, tứ tộc lại loại bỏ vũ tộc ra ngoài, chỉ có thể cùng nhân tộc hợp tác, đây không phải là một tin tức tốt. Mấu chốt nhất chính là, chí bảo không lọt vào tay bọn hắn. Về sau, vũ tộc đối mặt linh tộc, tự nhiên sẽ thấp kém hơn một bậc. Oanh! Trong lúc thế giới lay động kịch liệt, trên không cung điện đột nhiên xuất hiện thất thải vòng xoáy, ngay sau đó một cỗ lực đẩy cực lớn, đá từng cái thú linh thiên tài ra ngoài. Định thần lại. Thẩm Bình ngạc nhiên phát hiện hắn đã rời khỏi giới Hải Phong. Kiểm tra linh giới, bên trong thú văn kim quả, chí bảo, đỉnh cấp thú linh bảo, còn có thú linh đan, thú huyết thiên linh dịch đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cự phong nguy nga xa xôi kia, thầm nghĩ giới hải phong này rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao lại bồi dưỡng thú linh thiên tài. Bất quá ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn đè xuống, ngay cả đế tôn còn không hiểu rõ, hắn suy nghĩ thêm cũng chỉ thêm phiền não. Dưới mắt, quan trọng nhất là mau chóng lĩnh hội thú trải qua, ngộ ra toàn bộ xương thú, từ đó thôi động đỉnh cấp thú linh bảo, còn có kỳ thú bí thuật. Những thứ này mới là cơ sở để thực lực của hắn tăng vọt. Trước khi rời đi, hắn đến đất cung ba tầng gặp Ân Đình một lần, trao cho nàng, kể đây là thái ất hư không tiên phù, có thể duy trì trăm năm gia tốc. Hy vọng lần sau gặp lại, nàng đã đột phá hợp thể. Ân Đình lắc đầu, cái tiên phù này cho ta là lãng phí. Sớm đột phá hợp thể hay muộn một chút, đối với ta mà nói không có khác biệt quá nhiều. Ngươi cũng biết, thú linh thiên tài quan trọng nhất là đối với kỳ thú ý cảnh cùng kỳ thú chi uy lĩnh ngộ. Ngươi để lại cho thê thiếp đạo lữ của ngươi đi, các nàng mới là người cần nhất. Thẩm Bình xoay tay một cái, hai bình thú linh đan còn có thú huyết thiên linh dịch hiển hiện, ở ngươi mà còn cự tuyệt nữa, lần sau ta liền hung hăng thưởng thức lông vũ của ngươi, mặc cho ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Hắn đã sớm đoán được Ân Đình sẽ cự tuyệt, cho nên mới lấy thái ất hư không tiên phù ra trước. Trên khuôn mặt thanh lãnh khuynh thế của Ân Đình tuôn ra hồng hà, nàng trừng mắt nhìn Thẩm Bình một cái, chỉ lấy một bình linh đan cùng thiên linh dịch, cho những thứ này đủ ta dùng một thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.